xuyên nhanh, nam thứ, đừng chạy, chương 69, Diêm Vương đại nhân cứ việc chạy năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoảng chốc Ninh Vũ ở âm giới đã được 2 tháng ở đây vô cùng thoải mái, cô muốn chơi gì thì chơi, đi đâu thì đi. Chỉ cần nấu xong canh vong xuyên là được, đôi khi cô còn đi theo Hắc Bạch Vô Thường bắt hồn. Nhìn anh em bọn họ bắt mà cô không khỏi cảm thán. Tác phong nghiệp vụ anh em nhà này có thể tồi đến vậy. Đi thì nhẹ nhàng, đến nơi cũng nhẹ nhàng, làm gì cũng từng tí một, hay là ám ảnh lần trước bị đánh tơi bời hả? Khổ thân anh tôi, đôi khi lại đi dạo ở đâu đó ngoài âm giới, như yêu giới hay thiên giới chẳng hạn, lúc rảnh thì đi chỗ Mạc Duẫn, tuy nhiên đa phần là loanh quanh chỗ Nhạc Vô Thần, giá trị hảo cảm cũng tăng lên 50, bây giờ quan hệ của hai người tạm được coi là bạn. Cô hay nấu mấy món điểm tâm đưa cho hắn. Mặc dù hắn không còn cần ăn nữa nhưng hắn vẫn rất vui vẻ ăn hết chỗ điểm tâm, còn khen cô nấu ngon. Thế nào hôm nay vẫn ngồi đợi sao? Ninh Vũ bê theo hộp đồ ăn bước vào U Lan Viên. Hoa ở đây vẫn vậy, vẫn luôn phát sáng nhàn nhạt khiến cô có chút không rời mắt được. Ở với hắn luôn là vậy. Hắn tĩnh lặng như nước nhưng không làm người ta chán ghét. Ở chung cũng rất dễ dàng. Hắn đôi khi sẽ đàn cho cô nghe, kể cho cô những gì ở thiên giới, dạy cô tu luyện pháp thuật. Hắn cho cô một cảm giác rất thân thuộc, cảm giác ấy không giống như những lần trước cô đi công lược. Tuy nhiên Ninh Vũ lại không thể nắm bắt được, ta vẫn sẽ đợi cho đến khi nàng ấy xuất hiện. Được rồi đừng trưng vẻ mặt ấy ra nữa, khó coi muốn chết. Hôm nay làm món mới huynh thử xem. Ừm, Nhạc Vô Thần cầm bánh lên cắn thử một miếng, bỗng chốc hắn khựng lại. Bánh U Lan, mùi vị này qua ngàn năm hắn vẫn không quên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Ninh Vũ đang nghiêng người ngắm những bông hoa ngoài sân, Tuyết Y là nàng sao? Nhạc Vô Thần ôm trầm lấy bóng dáng thiếu nữ trước mặt. Hắn đợi nàng thật sự rất lâu rồi, lâu đến nỗi chính hắn cũng sắp phát điên lên mất, hắn sẽ không để nàng đi nữa đâu, không bao giờ rời xa hắn. Vô Thần, là ta, Ninh Vũ, cô cảm nhận được thân hình hắn cứng đờ, cũng đúng nhận nhầm người mình chờ hơn 1000 năm, thật sự là đả kích với hắn. Nhưng tại sao tim của cô lại có chút nhói như vậy? Ninh Vũ nhíu mày, xin lỗi ta không cố ý quảng cáo. Nhạc Vô Thần có bình tĩnh lại liền xin lỗi cô. Hắn vừa rồi có chút thất thố. Ninh Vũ rất giống Tuyết Y nhưng lại không hề sót lại chút khí tức nào của nàng. Không sao, ta có việc rồi đi trước. Ninh Vũ nói xong vội vàng rời đi khỏi U Lan Viên. Cô không biết mình đi như thế nào về đến Mạnh Bà Trang nữa. Cô ngồi trên ghế gần dòng vong xuyên. Những lúc cô buồn thường hay ngồi đây. Hắn nàng đau lòng sao? Ngoan đừng buồn nữa, sẽ nhanh thôi, ta sẽ giành lại nàng. Sẽ cùng nàng bên nhau đời đời kiếp kiếp. Ai, mau ra đây, ngươi nói vậy là có ý gì? Ninh Vũ hốt hoảng quay ra nhìn, giọng nói đó sao lại quen thuộc đến vậy? Ca ca, huynh nói xem trần gian có vui không? Ca ca huynh khi nào mới đưa muội đi chơi? Đầu đau như búa bổ. Ninh Vũ chưa bao giờ phải chịu nỗi đau đến vậy. Đầu như muốn nổ tung vậy, tim cũng rất đau, đến lúc mất dần ý thức. Cô mơ hồ được ai đó ôm lấy nhưng không biết ai nữa. Mọi thứ đều rơi vào màu đen mơ hồ, âm giới một mảng rối loạn, điện Diêm La chưa một ngày hết u ám, ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Nhạc Vô Thần mệt mỏi ngồi trên trường kỳ, hắn xoa xoa hai bên thái dương đang ẩn ẩn đau. Mạc Duẫn trầm mặc, Hắc Bạch Vô Thường cũng cúi mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đấy Ninh Vũ từ chỗ Nhạc Vô Thần về, hắn không an tâm nên mở tâm nhãn nhìn theo. Hắn thấy nàng ngồi bên dòng vong xuyên, bỗng nhiên Ninh Vũ ôm đầu hét lớn. Rồi ngất đi, tim hắn như bị bóp nghẹt, hắn nhanh chóng bay đến đấy. Tuy nhiên muộn rồi, Ninh Vũ đã không còn thấy đâu nữa. Có lẽ đây là lần thứ hai trong đời hắn hoảng loạn như vậy. Mạc Duẫn cũng vô cùng lo lắng. Bình thường Ninh Vũ đối với ai cũng tốt mà giờ gặp chuyện lại không một ai biết được cô ấy ở nơi nào. Hắc Bạch Vô Thường ỉu xìu. Ninh Vũ tuy hay trêu bọn họ, nhưng lại luôn giúp họ che giấu lỗi lầm. Ở chung với cô rất thoải mái, Oai Oai vô cùng lo lắng, lần đầu tiên nó không liên hệ được với Ninh gia, tại sao lại vậy chứ, không phải họ có thể liên hệ sao, có tung tích gì không, bẩm đại nhân vẫn chưa có, nhưng Ninh Vũ ở hiền ắt sẽ gặp lành người, cứ an tâm. Huynh nói xem ta làm sao an tâm, hơn nữa việc Mạnh Bà mất tích đã làm âm giới muốn loạn lên rồi. Nhạc Vô Thần nói rồi tiếp tục dùng thần thức tìm kiếm Ninh Vũ. Hắn biết việc này vô cùng nguy hiểm, nếu ai ác ý cô có thể đánh bị thương nguyên thần hắn. Nhưng hắn không quan tâm nhiều nữa. Khi nào Ninh Vũ chưa về thì hắn vẫn không yên tâm. Báo, Diêm Vương đại nhân phong ấn dưới lòng vong xuyên bị chấn động mạnh. Một dòng máu đỏ tràn theo khóe miệng Nhạc Vô Thần xuống. Hắn ôm ngực thở dốc, chết tiệt sao lại đúng lúc như vậy chứ? Hắn chửi thề một câu rồi bay thẳng đến cửa phong ấn. Mạc Duẫn lo lắng bay theo, nếu để cho đám yêu ma ngàn năm kia phá phong ấn ra ngoài e rằng tam giới đại loạn. Mạc Duẫn tới nơi đã thấy Nhạc Vô Thần dùng hết linh khí của mình liên tục truyền vào lỗ hổng. Hắn cũng nhanh chóng giúp một tay, nếu trước kia thì phong ấn này chắc chắn không là vấn đề gì. Nhưng bây giờ thì khác, nếu hắn không giúp e là không chấn áp nổi. Một canh giờ sau, Nhạc Vô Thần suy yếu quỳ một gối trước trên thảm cỏ. Khóe môi lại thêm vài vệt máu. Vô Thần huynh hà cớ phải làm vậy? Mạc Duẫn lắc đầu không muốn nói gì nữa. Nhạc Vô Thần dùng hết một nửa tu vi của bản thân một lần nữa phong ấn lại đám yêu ma. Ta không muốn việc này xảy ra lần thứ hai. Thần, là huynh sao? Nhạc Vô Thần sững người. Giọng nói đó, hắn không dám tin vào tai mình nữa. Là nàng sao? Tuyết y của hắn sao? Thần sao huynh lại thành ra như vậy rồi? Sao lại không chăm sóc tốt bản thân mình chứ? Một cô gái mặc bộ bạch y chạy tới ôm chặt lấy hắn. Khí tức quen thuộc như vậy, là Tuyết y của hắn thật rồi. Tuyết y, nàng về rồi. Đúng, thiếp về rồi, sẽ không bao giờ xa chàng nữa. Quảng cáo, cách chương.